Ngạo Thế Đan Thần, chương 3623, siêu cấp thời gian trận bàn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường nhìn ra được, Sở Cẩm Phong đối với mình thực lực phi thường tự tin. Bằng không hắn sẽ không cười đến vui vẻ như vậy, bởi vì hắn cảm giác mình có thể đi đó chút bộ tộc bên trong lấy đi chìa khóa. Minh chủ, hiện tại cần ta vì là Thái Nguyên Đan Minh làm một ít cái gì không? Trầm Tường cười nói, ta tốt xấu cũng là Thái Nguyên Đan Minh một phần tử. Thế nào cũng phải làm chút gì đi. Cái này, ngươi có thể luyện chế truyền thuyết thần đan tốt nhất. Ngươi cần thiết vật liệu đều do ta nhắc tới cung. Hơn nữa ta còn có thể ngoài ngạch cho ngươi 5.000 sáng đạo thánh tinh. Sở Cẩm Phong cười nói, giá tiền này thế nào? Tuy rằng chỉ kiếm lời 5.000, nhưng Trầm Tường cảm thấy không sai. Bởi vì tại Thái Nguyên Đan Minh bên trong, có thể được Ngạo Thế Đan Văn cùng một ít phương pháp luyện đan. Đây chính là vô giá nha. Có thể, hiện tại cần bao nhiêu hạt, ta vậy thì đi luyện chế. Trầm Tường dự định luyện chế tốt đám này truyền thuyết thần đan sau đó. Hỏi lại hỏi Ngạo Thế Đan Văn cùng phương pháp luyện đan sự tình. Tạm thời 20 hạt. Chúng ta sẽ có người chuyên đi chọn nhân tài. Chúng ta đến nhanh lên một chút bồi dưỡng được một nhóm ngạo thế truyền thuyết cảnh mới được. Sở Cẩm Phong nói, sau đó hắn cho Trầm Tường 10 vạn sáng đạo thánh tinh. Sớm kết toán thù lao cho Trầm Tường. Đúng rồi, ngươi luyện chế truyền thuyết thần đan. Cần thiết vật liệu giá trị bao nhiêu? Sở Cẩm Phong nói, cần 5.000 sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường nói, đây là đầu to. Của ta ngạo thế đan văn khá là đặc thù, cần hấp thu sáng đạo thánh tinh năng lượng, như vậy nha, Sở Cẩm Phong rất kinh ngạc Trầm Tường ngạo thế đan văn. Này tựa hồ nghe lên không sai, chỉ là tiêu hao sáng đạo thánh tinh năng lượng, điều này có thể giảm thiểu luyện đan sư áp lực, Sở Cẩm Phong lại cho Trầm Tường 10 vạn sáng đạo thánh tinh làm vì là luyện chế truyền thuyết thần đan tiêu hao. Trầm Tường nhất thời cảm thấy Sở Cẩm Phong là một cái đại cường hào. 20 vạn sáng đạo thánh tinh tùy tùy tiện tiện liền đưa ra đi tới. Dù sao hắn là sáng đạo thần chủ đồ đệ, ta luyện chế tốt liền đến tìm ngươi. Trầm Tường nói, hắn lập tức đi tới hắn ở trong sơn trang diện trụ sở. Tại trong mật thất bắt đầu luyện chế truyền thuyết thần đan. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì. Tại hắn luyện đan thời điểm, Tiêu Tương Lâm cuối cùng cũng coi như hoàn thành cái kia siêu cấp thời gian trận bàn. Sư phụ, người siêu cấp thời gian trận bàn lợi hại bao nhiêu? Trầm Tường vội vàng hỏi, Tiêu Tương Lâm luyện chế cái trận bàn này, là vì học tập bộ kia truyền thuyết chú văn. Chỉ cần nàng nắm giữ bộ kia truyền thuyết chú văn, liền có thể luyện chế ra chú văn hồn thạch. Đến lúc đó nàng liền có thể làm cho Trầm Tường bọn họ càng nhanh hơn học tập càng nhiều chí tôn chú văn. Bên ngoài một canh giờ, bên trong 10.000 năm khoảng chừng, trái phải, một ngày biến hóa 10 vạn năm như vậy, lợi hại không? Tiêu Tương Lâm cười nói, chỉ là tiêu hao sáng đạo thánh tinh rất nhiều. Lợi hại, cần bao nhiêu sáng đạo thánh tinh? Trầm Tường thở dài nói, tại sáng đạo chi địa nơi này. Muốn nghịch chuyển thời gian nhưng là phi thường gian nan, nghịch chuyển thời gian càng nhiều, độ khó thì càng lớn, hoàn toàn không phải tại những kia cấp thấp thế giới có thể sánh được. Một canh giờ cần tiêu hao 5 vạn sáng đạo thánh tinh đi. Tiêu Tương Lâm nói, Trầm Tường khóe miệng co giật một hồi, chuyện này quả thật chính là tại tiêu sáng đạo thánh tinh nha. Một ngày chính là 60 vạn sáng đạo thánh tinh. Đây cũng quá khủng bố đi, xem ra ta đến kiếm lời nhiều hơn chút sáng đạo thánh tinh mới được. Trầm Tường nói, ta dự định trước tiên thử 4 cái canh giờ, 4 vạn năm, chắc là đủ ta nắm giữ bộ kia truyền thuyết chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, thời gian này trận bàn phi thường lợi hại, vận chuyển một lần sau đó, lần sau lại vận chuyển liền cần chờ đợi một quãng thời gian. Bởi vì vặn vẹo thời gian quá lớn, cần chờ đợi phục hồi như cũ mới được, nói chung mở ra một lần sau đó, không thể lập tức lại bắt đầu dùng. Chuyên cua tui nét, dùng 4 cái canh giờ, chính là 20 vạn sáng đạo thánh tinh nha, Trầm Tường bây giờ có thể vận dụng sáng đạo thánh tinh có 40 vạn. Lập tức liền xóa một nửa. Hừm, sư phụ ngươi nhất định sẽ thành công. Trầm Tường nói, Tiêu Tương Lâm tiến vào cái kia siêu cấp thời gian trận bàn. Bản thân nàng đi vào, bởi vì nàng đi vào muốn thả ra hai cái phân thân đến. Này vừa vặn là thời gian trận bàn chịu đựng cực hạn. Trầm Tường lúc này cũng có thể cảm giác được U Giao Sơn Trang bên trong có rất ngông cuồng năng lượng đang cuộn trào. Siêu cấp thời gian trận bàn hấp thu năng lượng động tĩnh rất lớn. Sau 4 canh giờ, Tiêu Tương Lâm từ bên trong đi ra. Cũng may nàng học tập truyền thuyết chú văn lúc, đều sẽ nằm ở một loại cảnh giới phong ngã. Vì lẽ đó sẽ không cảm thấy quá khô khan, cũng sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua. Trầm Tường vẫn không có luyện chế tốt những truyền thuyết thần đan đó đây. Sư phụ, thế nào rồi? Trầm Tường vội vàng hỏi. Đương nhiên là thành công. Tiêu Tương Lâm khẽ cười nói. Sư phụ của ngươi ta nhưng là chú văn thiên sư. Ta dùng nhiều thời gian như vậy đi học tập cũng không thể thành công. Vậy thì không người nào có thể thành công. Quá tốt rồi. Ta có phải là lập tức liền có thể nắm giữ áp lực chú văn cùng phân thân chú văn? Trầm Tường rất là chờ mong. Ngoài ra còn có cái khác các loại truyền thuyết chú văn. Lúc trước ta đối bộ này truyền thuyết chú văn lý giải sai lầm. Hiện tại nắm giữ sau đó cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tiêu Tương Lâm than thở. Ta còn tưởng rằng nắm giữ sau đó. Chỉ cần đem trong ký ức truyền thuyết chú văn ngưng khắc đến chú văn hồn thạch bên trong. Để người ăn là được, kỳ thực cũng không phải. Luyện chế chú văn hồn thạch giả, chỉ có thể ngưng khắc chính mình nắm giữ chú văn. Tuy rằng cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng Trầm Tường cảm thấy không liên quan. Có thể làm cho ta nhanh lên một chút nắm giữ áp lực chú văn cùng phân thân chú văn là được. Này hai loại chú văn. Đối Trầm Tường thì có tăng lên rất nhiều, luyện chế chú văn hồn thạch cũng cần rất nhiều sáng đạo thánh tinh. Tiêu Tương Lâm nói, nếu là ngưng khắc chí tôn chú văn hồn thạch, cần chí ít 5 vạn sáng đạo thánh tinh, mà cô đọng truyền thuyết chú văn thì cần muốn gấp 10 lần. Trầm Tường ngây người, nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh có thể không dễ làm. Này sẽ làm hắn thổ huyết. Bây giờ cũng chỉ có Sở Cẩm Phong vậy có lượng lớn sáng đạo thánh tinh. Ta trước tiên chuẩn bị cho ngươi áp lực chú văn đi. Đây là chí tôn chú văn, 5 vạn sáng đạo thánh tinh mà thôi. Tiêu Tương Lâm luyện chế chú văn hồn thạch cũng cần thời gian nhất định. Được, sư phụ, nếu như lại muốn mở ra thời gian trận bàn, vậy cần bao lâu? Trầm Tường hỏi, khả năng cần thời gian mấy năm. Chờ bên trong thời gian hình thái khôi phục như cũ, Tiêu Tương Lâm nói, ngươi muốn sử dụng, ngược lại không là, đều có thể đem siêu cấp thời gian trận bàn ném vào phổ thông thời gian trong trận bàn. Gia tốc khôi phục sao? Trầm Tường cảm thấy như vậy không cần đợi, cần dùng gấp thời điểm cũng có thể nhanh chóng sử dụng. Không thể, thời gian này hình thái phi thường huyền ảo, sẽ không vì vậy mà thay đổi. Tiêu Tương Lâm lắc lắc đầu. Tiêu Tương Lâm hiện tại đi luyện chế chú văn hồn thạch. Nàng lập tức hay dùng đi tới 25 vạn sáng đạo thánh tinh. Coi như là dùng hỏa thiêu đều không như vậy nhanh. Trầm Tường tại trong mật thất ở lại mấy ngày. Liền đi tìm Sở Cẩm Phong. Minh chủ, đan được rồi. Trầm Tường đem 20 hạt truyền thuyết thần đan đưa cho Sở Cẩm Phong. Còn rất nhanh mà, Sở Cẩm Phong cũng không ngoài ý muốn. Như bọn họ loại này cấp bậc luyện đan sư, trong tay đều có thời gian trận bàn. Minh chủ, ngươi nói sau đó sáng đạo thánh tinh có thể hay không trở nên rất hy hữu? Trầm Tường hỏi, hắn rất lo lắng chuyện này. Nếu là sáng đạo thánh tinh biến hóa thiếu, hắn sau đó muốn gom góp liền khó khăn. Ta trước cũng lo lắng, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Cái kia bể mất 6 tòa sáng đạo trong ngọn núi. Có lượng lớn sáng đạo thánh tinh, lúc này rơi ra tại sáng đạo chi địa các nơi. Rất nhiều người đều tìm tới, không ít người đều lập tức trở nên phi thường giàu có. Sở Cẩm Phong ha ha cười nói không chắc hiện tại sáng đạo thánh tinh muốn so với trước Thất Sơn Thần Đảo còn nhiều. quyển sách đến bản thân 17K. Ngay lập tức xem chính bản nội dung. Cách chương.